cái này là một khối mục. Thần hoàng buồn cười, tiểu tử, thứ mà ngươi cầm trong tay là lệnh bài làm từ trái tim của thụ thần sinh trưởng ở Hoàng Lăng, có ít nhất 7.000 năm tuổi. Cái này nhuốm máu của vạn người. À, thật sao? Bảo Bảo nở nụ cười, sau đó ôm vào lòng, hỏi. Cháu có cái này, là võ lâm minh chủ rồi sao? Còn phải chiêu mộ đại hội võ lâm, cử hành đại lễ kế vị như vậy mới được các phái trên giang hồ tán thành. Được, mau tổ chức thôi, cháu cũng không đợi được. Bảo Bảo hưng phấn nói, đột nhiên, nó hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, võ lâm minh chủ trước đâu? Tại sao hắn lại đồng ý đưa vật này cho thúc? Thần hoàng ngáp một cái, hoạt động cánh tay. À, thúc muốn, hắn không cho nên thúc giết hắn rồi. Bốp, Bảo Bảo cắm đầu ngã xuống đất, lúc sau mới bò dậy, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cũng quá, thần hoàng nhíu mày, cười như không cười, nói. Tàn nhẫn, Bảo Bảo không lên tiếng, nó chỉ cảm thấy khối lệnh bài trong ngực nóng bỏng, nặng nề. Cái gì gọi là tàn nhẫn, thần hoàng nhíu mày, không để ý nói. Khi cháu trở nên mạnh mẽ, mà những người yếu ớt không làm gì được, đây là tàn nhẫn. Cách chương.